Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi thêm 2 ngày, hai mẹ con trở về. Trước khi đi, Khương Ngư còn mua quà cho dì Trương và Vương Thắng Nam. Dù Tần Dã đã rời đi, cô vẫn tìm lại dì Trương để giúp đỡ việc nhà. Với cô, họ không chỉ là người quen, mà đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Ai nha, còn mua quà cho chúng tôi nữa. Thật ngại quá, dì Trương nói vậy, nhưng đôi tay lại không kìm được mà vuốt ve chiếc khăn lụa mềm mại trong tay. Đó là gấm Tô Châu thượng hạng, nhìn thôi cũng biết giá trị không rẻ, nhưng đúng là đồ tốt. Vương Thắng Nam nhận được một bộ quần áo đang rất thịnh hành ở Thượng Hải. Đám con gái trong thành phố đều mặc kiểu này, nên cô vô cùng thích thú. Nhìn món quà trên tay, cô lại càng quyết tâm quản lý cửa hàng giúp Khương Ngư thật tốt, không để cô phải bận tâm. Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Khi năm mới đến gần, Khương Ngư lập tức vùi đầu vào ôn tập. Ali rất hiểu chuyện, không hề làm phiền mẹ. Nhưng dù có bận đến đâu, Khương Ngư cũng không để con trai một mình. Mỗi buổi tối, cô đều dành thời gian đọc sách cho Ali nghe. Cậu bé có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ rõ. Hôm sau đến nhà trẻ, Ali lại kể lại cho các bạn nghe, trở thành tâm điểm được mọi người yêu thích. Còn về Tân Giã, cậu cũng dần dần đi vào quỹ đạo của cuộc sống mới. Không, bây giờ không còn là Tân Giã nữa. Cái tên ấy đã được sửa lại. Chu Giã, giờ đây, thân phận của cậu đã hoàn toàn hợp pháp. Dù sao, so với Khương Ngư, bản lĩnh của Chu Hoa Thiên hiển nhiên lớn hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy cái tên mới trên giấy tờ, Chu Giã mím môi, trong lòng có chút cảm giác khó tả. Từ nay về sau, cậu sẽ được gọi là Chu Giã. Và dần dần chẳng còn ai nhớ đến người mẹ đã đặt cho cậu cái tên rất đẹp. Tân Mân Côi, nhưng có một điều mà Khương Ngư đã đoán đúng. Gia tộc của Chu Giã không hề tầm thường. Nhà họ Chu vốn làm ăn bất chính. Khi thời thế còn loạn lạc, chẳng ai quản đến chuyện đó. Nhưng hiện tại, để tồn tại lâu dài, họ bắt buộc phải tẩy trắng, dần dần chuyển sang con đường kinh doanh hợp pháp. Vì thế, những năm gần đây, nhà họ Chu không ngừng tiếp cận giới thượng lưu, cố gắng thay đổi hình ảnh để không bị coi là đám phú hộ mới nổi, bị người đời xem thường. Chu Hoa Thiên, người đàn ông đứng đầu nhà họ Chu, nổi tiếng ăn chơi trác táng, không phân biệt nam nữ, chỉ cần hắn ta thích là sẽ chiếm đoạt. Mẹ của Chu Giã, Tân Mân Côi, cũng chỉ là một trong số vô vàn người phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng dù có chơi bời đến đâu, Chu Hoa Thiên vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Hắn ta không để bất kỳ người phụ nữ nào sinh con cho mình. Không ai biết Tân Mân Côi đã làm cách nào. Chỉ một lần duy nhất, cô không chỉ mang thai mà còn sinh ra Chu Giã. Cách Trương,